Chương 449, Phương Duyên chi loạn đêm trước, canh thứ nhất cầu đặt. Ngày thứ hai, toàn bộ Phương Duyên đài phát thanh đều ở đây phát hình tối hôm qua nhân Âu thành phố tập kích khủng bố sự kiện. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói đối với nhân Âu thành phố người mà nói, đó nhất định chính là một hồi tai nạn, một phần mười thành thị biến thành phế tích. May mà hữu đạo quán giáo huấn luyện ra môn ngăn chặn địch nhân, cảnh viên duy trì trật tự, mới có không có xuất hiện thương vong. Có thể đêm hôm ấy, tất cả mọi người chứng kiến tuyệt vọng, trăm trượng vẫn thạch rơi trung tâm thành lúc cảm giác áp bách, sau này nói đến tới cũng làm người ta kinh ngạc nghĩ mà sợ. Vùng ngoại ô, ốc đảo bên ngoài mảnh nhỏ hoa mạc, bây giờ biến thành một đạo to lớn thung lũng, đó hoàn toàn là vẫn thạch nổ tung kỳ tác. Nhân Âu thành phố người cả đời cũng sẽ không quên vụ tai nạn kia. Nghe nói tập kích khủng bố chủ mưu chỉ có một người, hơn nữa còn là một cái 17 tuổi niên thiếu, quan phương cũng không có tiết lộ tên, chỉ biết hắn rất mạnh, cường đại đến lục đại đạo quán thủ lĩnh toàn bộ bị thương, bị bại rất là thê thảm. Liên minh phương Đỉ Hệ N rất là tức giận, đồng sự tiên sinh tức giận đến tại chỗ báo nổi, mắng to đám này đạo quán giáo huấn luyện ra đều là ăn cơm khô, đều là phế vật, khỏi bệnh lúc phải nghiêm trị, nhất là làm quan chỉ huy hoại nồ nạ. Đi hoa tiểu nói vong càng mang theo đem thần điện nhất tộc nọ dạ trưởng lao chửi mắng cho ăn, càng là nói thẳng muốn làm thịt kệ cùng nam. Lần hành động này chẳng những làm mất mặt liên minh, nghìn năm tuệ tinh thạch bị cướp, ngay cả tự cổ truyền thừa Hồng Lam Bảo Châu cũng bị đối phương cướp đi. Có thể nói là thường phu nhân lại gây bình, đồng sự tiên sinh trong vòng một ngày từ sớm giống đến muộn, hắn đem lần này nghìn năm tuệ tinh thạch bị trộm tội danh cắt xén đến hai cái trông coi sao chổi hộ lâm viên trên người. Đem Hồng Lam Bảo Châu bị đoạt toàn bộ trách cứu đến kể cùng nam trên người, bọn họ vì thế sẽ phải chịu tử hình. Cuối cùng, đồng sự mệnh lệnh hỏa lực cùng với Tứ Thiên Vương, lần nữa đi trước lưu tinh thác nước, đi đem nghìn năm tuệ tinh thạch cùng Hồng Lam Bảo Châu cướp về, gồm Diệp Mánh đánh chết, thi thể cũng muốn mang về. Đồng sự đối với Diệp Mánh hận thấu xương, rất có cầu cấp khiêu tường mùi vị, chỉ bất quá hắn tàn bạo dẫn phát rồi chúng đạo quán giáo huấn luyện ra bất mãn. Càng là lọt vào cũ mới hai đại quán quân cùng Tứ Thiên Vương chống lại, uy hiếp hắn rút về đối với đạo quán thủ lãnh trừng phạt nghiêm khắc, cùng với đối với lưu tinh thác nước lần thứ hai thăm dò. Liên minh kèm chút rơi vào nội loạn, chỉ vì vây quanh đến cùng muốn hay không hướng Diệp Mánh báo thủ vấn đề. Dù sao lưu tinh thác nước khủng bố mọi người đều biết, không có thần thú tiến nhập, coi như Thiên Vương quán quân liên thủ, hạ chàng cũng là chết, thành viên ban giám đốc một hệ liệt hướng Diệp Mánh trả thù thủ đoạn. Nhất định chính là để bọn họ đi chịu chết. Đi hoa tiểu nói vong bởi vậy, lấy hỏa lực các lộ hủy chữa Tứ Thiên Vương cùng bát đại đạo quán thủ lĩnh dẫn đầu, kéo theo phần lớn tinh anh giáo huấn luyện ra, đối với liên minh đồng sự thần điện huy thống trị biểu thị hoài nghi, yêu cầu đồng sự chính mình kiểm thảo. Nhưng thần điện huy cho tới bây giờ đều là lộng quyền độc quyền người nắm quyền, hắn không cho phép có người ngỗ nghịch hắn, lúc này đây, bởi vì mất đi Hồng Lam Bảo Châu cùng nghìn năm tuệ tinh thạch. Hắn càng là vội vàng sao động phải nghĩ cùng Diệp Mánh Ngọc Thạch câu phần đương nhiên là lấy chính mình bộ hạ cùng Diệp Mánh để chiến. Đối với họa lấy bọn họ ngẫu nghịch, hắn dĩ nhiên tuyên bố muốn bỏ nhóm này Thiên Vương quán quân, còn hữu đạo quán thủ lĩnh, muốn từ thần điện bộ tộc bên trong tuyển ra một nhóm mới thay. Vì vậy, trong liên minh bộ phận một lần rơi vào thế cuộc khẩn trương, quy mô nhỏ xảy ra chiến đấu, có mấy lần kém chút phát triển trở thành đại quy mô quyết chiến. Sau lại, còn đem thần điện nhất tộc thế lực liên lụy vào, cuối cùng, buổi tối kia, thần điện bộ tộc người đến. Ngoài ý liệu, nay đến từ thần điện nhất tộc sứ giả cũng không có hơi hỏa lầy bọn họ. Ngược lại thì đem thần điện huy mang về thần điện, từ đây, lại cũng không có tin tức, liên minh tạm thời bị vây không đứng đầu cha NZHI, nhưng không ai biết, liên minh phía sau chân chính thế lực chính là thần điện bộ tộc, chỉ cần thần điện bộ tộc vẫn tồn tại. Liên minh tối cao người nắm quyền thủy chung là đến từ thần điện nhất tộc người. Đi hoa tiểu nói vong còn như đồng sự thần điện huy bị mang về phía sau đến cùng làm sao vậy, không ai biết, thần điện huy cũng chỉ là thần điện bộ tộc bày ở ngoài sáng cao tầng mà thôi, nhìn qua là phương duyên địa khu người nắm quyền, trên thực tế chính là một cái khôi lỗi, hắn đối với thần điện bộ tộc trên cơ bản có cũng được không có cũng được. Nghìn năm tuệ tinh thạch cùng Hồng Lam Bảo Châu bởi vì hắn nguyên nhân bị đoạn, thần điện bộ tộc chân chính cao tầng đối với hắn hết sức thất vọng, đối với hắn tiến hành rồi trừng phạt nghiêm khắc, e rằng không có chết, e rằng chết rồi, nhưng hạ chàng tuyệt đối là bị đã chết còn thảm. Liên minh thành viên ban giám đốc vị trí không đáng vài ngày, liền tới một cái mới đồng sự, hắn là một cái lão đầu, nhưng ở thần điện bộ tộc tựa hồ rất có hy vọng, thần điện bộ tộc nhìn thấy hắn đó là dập đầu đi. Thối cao lễ, cùng thần điện huy đãi ngộ tuyệt nhiên tương phản. Hắn dáng tươi cười ôn hòa, hành sự thân thiện, hành chính thủ đoạn bị thần điện huy nhu hòa nhiều lắm. Hắn tự mình ủy lão nhân Âu thành phố trong sự kiện bị thương đạo quán thủ lĩnh, cũng đại biểu thần điện huy hướng bọn họ cúc cung tạ lỗi, thái độ khiêm tốn tới cực điểm, căn bản không giống như là một cái bàn tay trọng quyền đồng sự. Chỉ là họa lực cùng sở ti vần sở tổn cảm thấy cái này mới nhậm chức đồng sự thật không đơn giản, bề ngoài hiền lành, nhưng trên thực tế là một cao thủ, bọn họ nhìn không thấu. Nguyên do bởi vì cái này lão nhân tựa như đứng ở phiêu miểu đám mây quan sát thế giới thần minh, coi như ngưỡng vọng, QNZ không nhìn thấy hắn một khác phương đi hệ nở. Khi lấy được Hồng Lam Bảo Châu về sau, Diệp Mánh lệnh em thầm nằm vùng ở hỏa mỏm đá đội bị ngạn dẫn đạo mạ xỉ tìm được rồi trước đó an trí Hồng Bảo Châu. Một cái khác dạ bổ châu giao cho chấp trưởng thủy hạm đội tuyên đẹp. Ở đây, hai đại thế lực ở một cái tùy thời hạ đạt thành tạm thời hợp tác, cộng đồng đi trước đáy biển động quật sống lại gỡ rủ ổng cùng kỳ ô giờ, sau đó sẽ tiến hành quyết chiến. Cái đó và nguyên tắc một đoàn phi thường tương tự, nhưng khác biệt ở chỗ, chiêu thức ấy, đều là Diệp Mánh đang âm thầm tổ chức. Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu, phương duyên bầu trời vân hải rậm rạp, nhìn như bình tĩnh, đã có một hồi báo táp sắp xảy ra, không có ai biết phương duyên địa khu sẽ phát sinh cái gì, nhưng rất rõ ràng, đó là một hồi có thể hủy diệt toàn bộ phương duyên địa khu phong bạo. Dưới đáy biển động quật, mang thương ra trận đường bị cùng xạ phải không có thể ngăn trở xỉ xỉ ngô đồng cùng mạ si, bọn họ lợi dụng Bảo Châu thành công tỉnh lại trong ngủ mê gờ rủ ổng cùng kỳ ấu giờ. Hai đại nhất cấp thần giác tỉnh, phương duyên rốt cuộc rơi vào tai nạn gờ rủ ổng cùng kỳ ấu giờ, một cái từ đại lục nhất vực sâu, một cái từ đáy biển đầu cùng, bản năng đi trước lưu ly thành phố, kế tục thời thượng cổ phân tranh. Nhưng có một chút rất kỳ quái, mới nhậm chức liên minh đồng sự, cũng không có hạ đạt mình sát chỉ lệnh, hắn phảng phất đối với gở dù ổng cùng kỳ ổ giờ quyết chiến cũng không quan tâm. Gần đây ở trụ sở liên minh tuyên bố các loại hành động ra lệnh, đều là làm chỉ huy trưởng ngoại nô nạ. Cái kia hỏa ái lao ra hỏa lại quỷ dị mất tích. Hắn giờ vô thanh vô tức, ngay cả đảm nhiệm hắn hộ vệ hoa lầy, cũng không thể phát hiện lao đầu là thế nào biến mất, cũng không còn người biết hắn đi làm cái gì mà Diệp Mánh, mang theo bị ngạn cùng xỉn thị ạ, đi tới bầu trời chi trụ. Hắn muốn đi kiến một cái lao bằng hữu, một cái, hắn đi tới bộ kẻ mẩn thế giới, người thứ nhất gặp phải lão bằng hữu canh thứ nhất đến, đây là quá độ trương tiết, phương duyên thiên cao chiều nhất sắp tới.